Thời không lụi tàn, chương 32, tưởng giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Schwarznero nói với giọng đều đều, ta không thể thoát ra khỏi nơi quỷ quái này được, giống như sự tồn tại của ta bị gắn chặt với nó vậy. Bởi thế qua biết bao nhiêu năm tháng, ta vẫn luôn tìm cách làm những thí nghiệm ở đây. Ta nhận ra rằng ngoại lai giả là những kẻ đặc biệt, chúng tới từ bên ngoài thế giới, luôn hành động một cách thần bí, chắc chắn chúng biết cái gì đó. Đầu tiên ta bắt bớ những tên ngoại lai giả, cố gắng đào móc ra những điều bí mật từ trên người bọn chúng. Chẳng qua là ta có thể giết chết bọn chúng, nhưng nếu ta tìm cách giam giữ bọn chúng lại thì dù kiểm tra chặt chẽ thế nào, bọn chúng cũng trốn thoát được. Ông ta nhíu mày, không thấy kết quả trực quan, ta chuyển sang tàn sát những ngoại lai giả tiến vào thế giới này. Thế là có những chu kỳ chúng hoàn toàn không tiến vào đây, hoặc có tiến vào nhưng cực kỳ ẩn nấp, ta cũng vô phương tìm ra. Ta không thể lợi dụng ngoại lai giả để điều tra được gì, nhưng lúc vô tình ta lại phát hiện được con đường chúng tiến vào nơi này. Tuy nhiên, người ở đây không thể đi qua con đường đó được. Thế là ta tiến hành thí nghiệm để tự sáng tạo và khống chế những ngoại lai giả cho riêng mình. Ta tìm cách bắt và ép ngoại lai giả giao phối với người bản địa ở đây. Cậu biết kết quả là gì không? Thuốc nổ lắc đầu, giọng không chắc chắn. Lẽ nào đó là cách quỷ nhỏ sinh ra? Schwarznero nói, đúng là như vậy, nhưng đó là chuyện của sau này. Lúc đầu không có thí nghiệm nào của ta thành công cả. Ta dần dần phát hiện ra là cơ thể của ngoại lai giả quá mạnh mẽ so với cơ thể của người bản địa nơi đây. Mạnh mẽ tới mức tuy cùng là nhân loại nhưng họ giống như hai hình thái tiến hóa khác hẳn nhau vậy, không thể hình thành nên bào thai. Lẽ nào do số nhiễm sắc thể giới tính khác biệt nên không thể di truyền, thuốc nổ thầm suy đoán. Cậu không có đủ công cụ hữu hiệu để nghiên cứu sâu hơn về đặc điểm của các giống loài này. Cái kính hiển vi cậu chế ra có thể nhìn thấy đại khái tới kích thước vài micromet, đủ để quan sát tế bào và nhiễm sắc thể, nhưng không thể quan sát được cấu trúc DNA và các chuỗi protein cụ thể ở trong đó là như thế nào. Cậu suy đoán, vì thế nên ông mới tạo ra võ công. Cậu rất thông minh, ta đã dựa trên các truyền thuyết của thế giới này, nghiên cứu rất lâu mới thiết kế ra được cấu tạo hoàn chỉnh của hệ thống kinh mạch. Ông ta lại búng ngón tay một lần nữa. Mặt đất dưới chân thuốc nổ không còn một màu tuyết trắng mà bây giờ có thể nhìn xuyên thấu qua được. Thuốc nổ kinh ngạc nhận ra bên dưới ngọn núi tuyết này chôn giấu xác chết của vô số người, có đàn ông, đàn bà, lớn tuổi, nhỏ tuổi, nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Xác của họ đều bị phân chia ra thành nhiều bộ vị khác nhau, có cái vẫn còn giữ nguyên được hình dáng nhưng phần lớn đều đã không thể nhận ra bộ phận nào thuộc về người nào nữa rồi. Nếu có người bình thường nhìn vào khung cảnh này tất sẽ nôn ngoẹ một phen, nhưng thuốc nổ vốn đã quen thuộc, chẳng có cảm giác gì. Cậu chỉ thấy trong đó là biết bao nhiêu thí nghiệm kinh khủng, tàn ác tên này đã gây ra mà thôi. Cậu quay lại nhìn Schwarznero, cứ cho là ông tìm ra được biện pháp xây dựng nên kinh mạch đi, nhưng làm sao ông có thể khiến cho người ở thế giới này đều có kinh mạch như thế được. Schwarznero cười ha hả, bất giác lườm cậu một cái. Đó là một ma pháp ta đã thức tỉnh được trong thời gian ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu không biết về nó, ta đoán cậu đến từ một nền văn minh vũ trụ cấp 5 trở xuống. Ta không quan tâm tới nguồn gốc xuất thân của cậu, nhưng ta khuyên cậu không nên cố tìm hiểu nó. Dựa theo trí nhớ mơ hồ của ta, nó là một cấm ma pháp với tên gọi Grimside Domofin Canti, bị giới hạn sử dụng bởi một thứ gọi là trật tự thể ước. Nó có khả năng chỉnh sửa cấu trúc của sinh vật sống. Khuôn mặt thuốc nổ vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã không khỏi cuộn sóng. Đây chính là quyền năng của một kẻ sáng thế thần đấy, tên này hẳn là mạnh mẽ không hề kém gì tên thần mắt trắng cậu gặp gỡ trước đây. Thứ sức mạnh kinh khủng nào có thể xóa trí nhớ và nhốt được hắn ở trong thế giới này chứ? Thuốc nổ hỏi, ma pháp thực sự tồn tại sao? Có phải đó là thứ ngoại lai giả sử dụng? Đúng vậy, quả cầu chúng sử dụng tạo ra một cánh cổng liên kết cho phép chúng khống chế một số loại ma pháp. Thật đáng thương, những kẻ sinh ra mà không có đủ giác quan để tương tác với tự nhiên. Thuốc nổ không rõ những thứ tên thần này sử dụng có phải là phép thuật ma pháp gì không, nhưng từ khi tiểu lão gặp cậu tới giờ tính ra cậu đã thấy bao thứ quái gì. Nào là ngưng động thời gian, tan biến vật chất, đại dịch chuyển không gian, phân thân, thay đổi trạng thái ánh sáng. Hắn hoàn toàn không hề dùng một quả cầu hay lầm nhầm cái gì trong miệng cả. Phải chăng ý hắn là hắn có một giác quan nào đấy để tương tác với ma pháp giống với năm giác quan của con người? Bên kia, hắn vẫn đang tự lẩm nhẩm một mình, ta đã cố gắng tới như vậy nhưng cuối cùng chỉ có mỗi quỷ nhỏ là thí nghiệm thành công. Tại sao thành công, bản thân chính ta cũng không biết. Ai ngờ phân thân của ta lại nảy sinh tình cảm với đứa hài tử này, dùng rằng không chịu đưa nó đi, để đến cớ sự nó bị ngoại lai giả tìm cách bắt cóc rồi thất lạc. May mà cuối cùng lại tìm được một kẻ khác không thuộc về thế giới này như cậu. Tuy tôi cũng không muốn mắc kẹt lại tại nơi này nhưng nhiệm vụ đột nhập vào thế giới ngoại lai giả hết sức nguy hiểm. Ông lại chẳng có tình báo nào có giá trị, tôi cảm thấy mình đang buôn bán lỗ vốn đấy. Soasnero cười vang một tiếng đáp. Được rồi, quen biết cậu bao lâu nay, ta hiểu cậu cũng là kiểu người tìm kiếm tri thức. Ta không biết chủng tộc của cậu là gì, vì sao cậu lại được sinh ra trong thế gian này. Ta càng không biết được nguồn gốc của vũ trụ hay vũ trụ sẽ đi về đâu. Hoặc cũng có thể ta đã từng biết nhưng lại quên mất. Ngoài những điều đó ra ta có thể cho cậu cơ hội hỏi một câu hỏi bất kỳ, nếu biết ta sẽ không từ chối mà trả lời gắng hết sức. Xem như là thù lao cho cậu. Thuốc nổ quá đỗi hoài nghi tên thần mắt đen này có thuật đọc tâm, nếu không hắn làm sao biết cậu mong muốn điều gì nhất. Cậu suy ngẫm một hồi, như có quyết định không chần chờ mà nói ngay với hắn. Có cách nào để hồi sinh một người chết? Ồ, đó là một phạm trù rất thú vị, Soasnero có vẻ cũng không ngờ cậu lại hỏi câu này. Ta được biết tới những thứ sức mạnh có thể tái lập một bản sao của con người đó, thay đổi thực tại để ngăn chặn cái chết của họ, thậm chí du hành quá khứ để cứu họ trở về. Có lẽ ở thời kỳ toàn thịnh ta từng có thể làm được chúng chăng? Có điều, hắn ngừng lại như lấy hơi. Thực tại là một dòng chảy rất kỳ diệu, người có thể can thiệp vào nó, biến đổi nó, định hướng nó nhưng lại không thể sở hữu nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chẳng bao giờ chắc được rằng kẻ ta mang trở lại kia có thật đúng là kẻ đã từng sống trên thế giới này hay không? Mỗi sinh vật sống đều có một thứ dân ấn, một thứ mà loài người các ngươi xưng là linh hồn, một thứ đặc biệt duy nhất. Khác với bọn người vô tri ở thần sơn kia, ở độ cao của ta, ngươi sẽ nhìn thế giới theo một cách không giống như trước. Mỗi cá thể chỉ cần được sinh ra trên đời vốn đã là điều đặc biệt nhất rồi. Hơn nữa, trên tay phải hắn bất chợt hiện ra một dòng nước nhỏ chảy thành vòng tròn liên tục. Hắn dùng tay trái khuấy nhẹ như nghịch dòng nước kia, có những thứ giống như định mệnh vậy, ngay cả can thiệp vào dòng chảy thực tại cũng không thể thay đổi. Những người được chú định sinh ra hoặc được chú định sẽ chết gì? Ta không thể giải thích được nó giống như một lời nguyền của thế giới, hạn chế quyền năng của tất cả các sinh vật khiến cho không một chủng tộc nào đứng trên được tạo hóa. Hắn nhìn vào mắt thuốc nổ, giọng khẳng định, nếu ngươi hỏi ta có cách nào để chắc chắn hồi sinh một người đã chết không thì câu trả lời của ta là không biết, ta không hề dám khẳng định. Nhưng có một thứ thú vị có lẽ ngươi sẽ quan tâm, một truyền thuyết mà tất cả các nền văn minh từng tồn tại đều thèm khát. Thập nhất ma pháp duy nhất tồn tại vượt ra ngoài thang đo của 10 bậc ma pháp Swift Tora Una. Truyền thuyết kể rằng nó có thể ban cho người thực hiện một điều ước vượt qua tất cả các quy luật của thế giới, cho phép ngươi chạm tới bản chất tận cùng của vũ trụ, chỉnh sửa bất kỳ điều gì ngươi muốn kể cả bản thân các quy luật của thế giới. Những thứ hắn nói giống như một câu chuyện thần thoại kỳ ảo vậy, thuốc nổ nghe hiểu được nhưng không thể đứng ở vị trí của hắn mà hình dung ra góc nhìn ấy là như thế nào. Dù sao thì nhân loại liên bang còn chưa được xếp vào một nền văn minh vũ trụ cấp 1 trong khi tổng cộng hệ thống nền văn minh này có bao nhiêu cấp thì chính cậu cũng không rõ ràng. Hắn ngẩng đầu lên trời nhìn chăm chú, trên đó chính là vị trí của thiên cung, thuốc nổ chợt phát hiện mình cũng không hẳn không thể đồng cảm với Soasnero. Hắn quyền năng, hắn mạnh mẽ, hắn hiểu biết, hắn đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn ở trên cái hành tinh này. Vậy mà cuối cùng, hắn lại không thể có được tự do, không thể thoát khỏi trói buộc thần bí nào đó. Soasnero nói, ta sẽ tiễn cậu một đoạn vậy. Cậu hãy hứa với ta nếu có thể trong khả năng của mình phải giải phóng ta khỏi xiềng xích của nơi này. Nếu cậu hoàn thành được trách nhiệm thì ta sẽ trao cho cậu những phần thưởng mà cậu không thể tưởng tượng được chúng có tồn tại đâu. Tôi chỉ có thể nói tôi sẽ cố gắng hết sức. Lời này của cậu đã được ràng buộc bởi ngũ cấp ma pháp Tehator, ta hy vọng một ngày không xa sẽ lại nhìn thấy cậu. Thuốc nổ hít sâu một hơi, lúc mới du hành thời gian tới nơi đây, cậu đã hết sức thất vọng vì sự kém phát triển của mọi thứ ở nơi này. Song, có lẽ cậu đã đánh giá quá vội vàng, có thể những kẻ bản xứ sở hữu nền văn minh cực kỳ lạc hậu nhưng ngoại lai giả không tầm thường chút nào. Ngay cả một vị thần linh mất trí nhớ cũng bị giam hãm ở nơi này. Nếu cậu không ngừng vươn tới, không ngừng tìm kiếm, rất có thể sẽ có một ngày ai đó nói cho cậu biết được những câu trả lời mà cậu vẫn luôn khao khát. Nụ cười trên môi của Soasnero đọng lại rồi gần như kéo dài ra vô hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc nổ vẫy vùng trong một cái bể nước lớn, cảm giác như sắp chết đuối tới nơi, cậu ra sức vung tay đập vào thành bể nhưng hoàn toàn không có phản ứng gì. Chợt một cánh cửa lớn mở ra ngay trước mắt cậu, ánh sáng bên ngoài tràn vào, nước kiếm được chỗ thoát nên ào ào chảy ra khỏi cái bể. Thuốc nổ nằm vật xuống đất, cảm giác thiếu không khí làm cho não cậu choáng váng khi không có đủ lượng oxy. cậu quỳ cả tứ chi trên mặt đất thở hồng hộc trong 5 phút đồng hồ thì trạng thái cơ thể mới trở lại bình thường. Thuốc nổ nhìn ngắm xung quanh, chỗ cậu vừa bị nhốt là một cái khoang kim loại lớn kiểu dáng như là một cái buồng ngủ đứng của phi hành gia và lính tinh vệ ở trên tàu vũ trụ liên bang. Ngoài nó ra thì trong căn phòng này còn có 3 khoang kim loại khác có kết cấu hoàn toàn tương tự. Xung quanh là các mảng miếng kim loại, máy móc dây ống dẫn kết nối chằng chịt, tất cả đều được thiết kế vô cùng cứng cáp và chắc chắn. Thuốc nổ nhận ra một cánh cửa nằm chết ở góc 2 giờ theo hướng nhìn của cậu vội chạy ra phía đó. Sau khi mò mẫm tầm 2 phút thì cậu mới phát hiện ra một cái lỗ nhỏ nằm gần bàn lề cửa có thể đưa được vừa ngón tay vào, giữ nguyên trong đó tầm 3-4 giây thì cánh cửa mở ra. Thuốc nổ đang ở nơi nào đó tối và ẩm thấp trông giống như một tầng ngầm. Bốn phía đều là các căn phòng y hệt như cái cậu vừa rời khỏi. Chính giữa phòng là một cái cầu thang xoắn ốc lớn hướng thẳng lên trên. Cậu khom sát người lại, cẩn thận quan sát từng chi tiết xung quanh. Các căn phòng khác không có dấu hiệu nào là có người ở bên trong cả. Cậu thấy vài cái ống sắt nhỏ được đặt thành một đống dưới đất thì vơ lấy một cái tiến lên trên cầu thang tốc độ cực kỳ chậm rãi. Phía trên cầu thang là một gian đại sảnh khổng lồ, hình trụ tròn. Cả căn phòng rất lớn nhưng lại chỉ có một cái đèn led nhỏ ở chính giữa đang sáng chập chờn. Cậu quan sát ra bên ngoài các cửa kinh xung quanh không khỏi kinh ngạc. Hóa ra cậu đúng là đang ở trên một cái trạm vũ trụ kỳ bí. Xung quanh nơi này là 5 tinh cầu khổng lồ có kích thước giống y hệt nhau nhưng màu sắc khác nhau đang lấy cái trạm vũ trụ làm trung tâm mà trôi lững lờ. 5 tinh cầu này hình thành một hình ngũ giác đều, trong đó trạm chính là nằm ở trọng tâm của ngũ giác ấy. Thuốc nổ áng chừng khoảng cách từ trạm tới bề mặt mỗi hành tinh trong đó chỉ khoảng 25,000 tới 30,000 km, không thể gọi là gần mà là cực kỳ gần, còn gần hơn quỹ đạo chuyển động địa tĩnh của vệ tinh. Với kích thước và khoảng cách của các hành tinh này thì đáng lý ra chúng phải va chạm và bắt đầu quá trình hợp nhất với nhau từ lâu rồi mới phải. Thuốc nổ càng ngạc nhiên hơn khi một hành tinh trong số đó cực kỳ giống với bản đồ của mẫu tinh theo trí nhớ của cậu. Kích thước cũng đại khái không sai khác gì lớn. Chỉ là lúc này trên mẫu tinh vẫn còn chứa lượng lớn nước biển và đại dương chứ chưa chịu hậu quả tàn khốc của tinh chiến. Ngoài ra những mảng khối kim loại khổng lồ tạo nên lầu cao của các quận cũng hoàn toàn không thể quan sát thấy được. Cậu áp sát vào cửa kính cố gắng phân tích kết cấu của cái trạm vũ trụ này. Kết cấu phần cánh, các mảng miếng kim loại bên ngoài và vị trí tương đối của chúng trong tổng thể cho cậu cảm giác gần như chắc chắn rằng cái trạm vũ trụ này chính là thiên cung mà cậu thấy lúc còn đang ở Đại Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt một cái trụ tròn nổi lên ngay ở vị trí chính giữa căn đại sảnh này, rất gần vị trí cầu thang xoắn ốc thuốc nổ đã đi lên lúc nãy. Cậu nhẹ nhàng lại sát nó thì từ bên trong phát ra một chùm tia quét quang học nhỏ chạy ngang qua người cậu. Cử động này quá bất ngờ, thuốc nổ không có bất kỳ thời gian nào để nhảy sang tránh né. Cậu hơi sờ sờ quanh người, thấy chùm tia kia gần như không gây ra một tác dụng phụ nguy hại nào nên đè ép sự tò mò xuống. Khi cậu đứng ngay trước cái trụ mới phát hiện trên đó có một cái màn hình, đang chạy một dòng chữ với văn tự hết sức kỳ quái. Thuốc nổ có thể chắc chắn rằng cậu chưa từng nhìn thấy những kiểu ký tự kỳ lạ như vậy bao giờ. Được một lúc thì ở trên cùng xuất hiện một dòng chữ với ký tự liên bang. Phát hiện ngôn ngữ của người thức tỉnh, thủy ngữ. Sau đó một loạt các dòng chữ ở bên dưới lần lượt bị xóa đi, các dòng chữ mới theo tiếng liên bang được ghi đè lên trên. Chấm, phát hiện người thức tỉnh. Mã thức tỉnh số 309.199. Khởi tạo hồ sơ, bắt đầu báo cáo với giám sát giả. Khởi động phân tích thân phận người thức tỉnh. Thân phận người thức tỉnh không xác định, khởi tạo trình quét nhận dạng sinh học. Chủng tộc nhân loại tuổi, 25. Chủng tộc không xác định tuổi, không xác định. Chủng tộc nhân loại tuổi, 25. Chủng tộc không xác định tuổi, không xác định. Lỗi, khởi động phân tích hoạt hóa tế bào. Lỗi, cưỡng ép thoát quy trình. Kết nối với tưởng giới để xác nhận mức độ nhiệm vụ. Kết nối hoàn tất, bắt đầu quá trình tải về. Tên nhiệm vụ, đấu trí với sứ thần phương Bắc, được giao bởi Lương Thế Vinh. Phân loại nhiệm vụ đơn cấp E, đã xác nhận. Hệ số độ khó, 0,15. Tình trạng tiến hành, 100. Mức thưởng nhận được 0,15 tưởng tể. Tên nhiệm vụ, chiến tranh Đại Việt Lan Sang, được giao bởi Lê Tư Thành. Phân loại nhiệm vụ đơn cấp D, dự đoán. Phát hiện nhiệm vụ tương tự ở học viên Liễu Nhu, phân loại nhiệm vụ đơn cấp D, đã xác nhận. Hệ số độ khó, 0,26, tình trạng tiến hành, 20, mức thưởng nhận được 0,47 thường tể. Tên nhiệm vụ, khám phá bản chất của võ công, được giao bởi, nhiệm vụ ẩn, phân loại nhiệm vụ chuỗi nhiệm vụ cấp C, đã xác nhận. hệ số độ khó 0.8, tình trạng tiến hành 92, mức thưởng nhận được 121.5 tường tệ. Tên nhiệm vụ, Lệ Chi Viên, được giao bởi Nguyễn Phi Báo. Phân loại nhiệm vụ đơn cấp E, dự đoán. Nhiệm vụ bị phủ nhận bởi Tưởng Giới, đang xóa bỏ. Tên nhiệm vụ, Bí mật của Thần Sơn, được giao bởi Lý Minh Viễn. Phân loại nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ cấp C, đã xác nhận. Hệ số độ khó, 0.52, tình trạng tiến hành, 100, mức thưởng nhận được 85.8 tường tệ. Tên nhiệm vụ, Chiến tranh bảo vệ Đại Việt, được giao bởi Lê Niệm. Phân loại nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ cấp D, dự đoán. Phát hiện nhiệm vụ tương tự ở người nhái Vương Mẫn, phân loại nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ cấp D, dự đoán. Hệ số độ khó, không xác định, tình trạng tiến hành, đang tiến hành. Tên nhiệm vụ thế giới, được giao bởi Schwarznero Mapros 2, phân loại nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ cấp S, dự đoán. Hệ số độ khó, 1, tình trạng tiến hành, không, đang kết toán nhiệm vụ chiến tranh bảo vệ Đại Việt bị hủy bỏ, tình trạng tiến hành, không. Tổng số lượng tường tệ thu được 207.92. Hồ sơ đã lưu, ngắt kết nối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc nổ còn đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì cái trụ đã tắt ngấm rồi tự rút vào bên trong sàn nhà. Cậu lẩm nhẩm lại những điều chứng kiến ban nãy. Xem ra tất cả những gì cậu đã làm từ khi đến thế giới quá khứ cho tới lúc này đều bị cái máy này ghi nhận lại được và tổng kết ra những gì quan trọng nhất. Tuy nhiên cậu cũng không rõ ràng cái thứ tường tệ mà nó nói là cái gì, có tác dụng như thế nào. Cậu lại tiếp tục đi mò mẫm quanh căn phòng này một lúc lâu, phát hiện hoàn toàn không có đường đi ra nào khác. Cậu lại quay trở lại tầng hầm ban nãy, lục lọi khắp nơi nhưng không hề có một phát hiện gì mới. Thuốc nổ hoàn toàn không có biện pháp nào, chỉ đành ra phía đoạn cửa kính quan sát kỹ lại xem có manh mối nào không. Các tinh cầu kia cứ quay một cách nhẹ nhàng chậm rãi, hoàn toàn không hề quan tâm tới kẻ cô độc đang bị nhốt trên cái trạm vũ trụ này. Ngoài một tinh cầu giống hệt địa lý mẫu tinh ra thì bốn tinh cầu khác lần lượt có màu vàng nhạt, đỏ, xanh lá cây và nâu. Tinh cầu màu đỏ làm cậu nhớ đến màu đặc trưng của hỏa tinh. Có điều màu đỏ của hỏa tinh là do bụi của các loại oxit sắt bay lơ lửng trong khí quyển nằm ngoài tầm lọc khí của các quận thành nơi người dân sinh sống. Nguyên tắc của nó gần như giống với một loại đất khá phổ biến là đất ba gian, thích hợp cho trồng trọt. Màu đỏ của tinh cầu này lại cho cậu cảm giác nhập nhòe giống như là lửa đang cháy vậy. Màu vàng nhạt kia do cái gì tạo ra thì cậu hoàn toàn không có cơ sở để dự đoán. Ngược lại màu xanh lá cây kia cậu có thể chắc chắn 100% là do các rừng cây tạo nên. Màu nâu thì khá phổ biến, chắc là màu của một loại đất nào đó. Cả năm hành tinh này đều có khí quyển, mây mù lượn lờ có thể thấy được ở bên trên. Tuy nhiên chẳng rõ ánh sáng chiếu lên các hành tinh này xuất phát từ đâu mà ra. Thuốc nổ có cảm tưởng như nguồn sáng nằm trên chính cái trạm vũ trụ này vậy. Thuốc nổ cố nheo mắt nhìn về phía dãy Himalaya ở cái hành tinh có cấu tạo giống y hệt mẫu tinh kia, hy vọng có thể nhìn thấy một cái ký hiệu chỉ dẫn hay bất kỳ một cái gì đó cũng được từ kẻ đã đưa cậu lên trên đây. Có điều, dù cậu nhìn thế nào thì cũng hoàn toàn chẳng có bất kỳ sự việc nào xảy ra cả. Cậu đang chìm trong suy tư thì đột nhiên cả đại sảnh rung động một cái, sau đó sàn và trần nhà bắt đầu di chuyển đi lên phía trên. Thuốc nổ ngồi bệt xuống mặt đất để ngăn tác động từ lực quán tính. Những tấm kính dần dần bị bỏ lại phía sau mà thay thế bằng bờ tường bằng kim loại. Thuốc nổ cảm thấy một ánh mắt của sinh vật nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu vội quay lưng về phía sau. Chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc, cách chương.